Huyết họa tu chân giới, chương 635, đánh quay về, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên trong cơ thể Xuân Đức thoát ra một tinh quang màu xanh lục bao trùm tất cả những kẻ còn ở đây, sau đó mang bọn họ dịch chuyển bay về tinh phách cung. Không qua bao lâu mọi người lại một lần nữa quay trở về bên ngoài tinh phách cung 100 dặm tản ra thần thức. Xuân Đức ngay lập tức phát hiện ra rất nhiều cổ ma đang đi lại ở bên trong tinh phách cung. Hơi có phần kinh ngạc, Xuân Đức hỏi Lãnh Như Hàn. Làm sao bọn quái vật này lại nhiều như vậy, lúc trước ta thấy cũng không có nhiều như vậy. Lãnh Như Hàn cung kính đáp, thưa tiền bối, cổ ma loại vật này có thể ma hóa tu sĩ thành đồng tộc của bọn nó. Những con cổ ma có hai đầu chính là tu sĩ bị cổ ma chọn chúng biến thành đồng tộc. Bên trong kia có hai đầu tứ cấp cổ ma cùng 7 đầu tam cấp cổ ma, nhưng lúc trước bọn vãn bối rút đi chỉ có một đầu tứ cấp cùng 2 đầu tam cấp thoát khốn mà thôi. Xuân Đức nghe vậy thì cũng không lấy gì kinh ngạc, suy đoán của hắn cũng tương tự như vậy. Hắn nhẹ gật đầu một cái sau đó tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Sự xuất hiện cùng một lúc của mấy ngàn tu sĩ không thể cách nào che giấu nên đám cổ ma kia nhanh chóng đánh hơi thấy đám người Xuân Đức. Rất nhiều cổ ma cấp 2 như châu chấu lao về phía này. Bên trong đó còn có mấy con cấp 3, với số lượng đông đúc đám cổ ma đã dọa cho những kẻ đi theo phía sau Xuân Đức sắc mặt tái nhợt. Còn về phần Xuân Đức thì hắn chỉ cảm thấy hưng phấn mà thôi. Tốt lắm, càng nhiều càng ít, nếu đông thêm ít nữa thì càng tốt. Hai tay huyễn hóa thành mộng mị ma chảo, Xuân Đức như một tia sáng bay thẳng tới bốn con cấp 3. Bên ngoài Xuân Đức lúc này hiện lên ba lớp phòng ngự, hai cái của hấp huyết đai lưng cùng dây chuyền sinh mệnh. Cái thứ ba chính thiên cốt giáp, mấy con cấp 2 cản đường bị Xuân Đức trực tiếp đụng nát, một khi tốc độ đạt tới giới hạn nào đó cũng sẽ gây sát thương rất lớn. Bốn con cổ ma cấp 3 thấy Xuân Đức như tia chớp đánh tới phía này thì cả bốn con đồng loạt há mồm bắn ra 8 đạo năng lượng màu đen. Những con cổ ma cấp 2 cản đường bị mấy đạo năng lượng màu đen này trực tiếp xuyên qua thân thể, chết ngay lập tức rơi trên mặt đất. Xuân Đức thấy 8 luồng năng lượng màu đen kia đánh tới thì lập tức né tránh. Xoẹt xoẹt xoẹt, tất cả đều bắn vào khoảng không, Xuân Đức bình an vô sự xuất hiện trước mặt bốn con cổ ma, hắn chào ngang một cái, một đạo ánh tím chợt lóe lên. Bóp bóp bóp, có hai con cổ ma bị Xuân Đức đập nát bét cả ba cái đầu, chết không kịp ngáp. Hai con còn lại may mắn hơn, đánh lên người Xuân Đức một cái sau đó lui nhanh ra ngoài, có điều tới cả hộ thể của hắn còn phá không nổi thì làm sao có thể khiến hắn bị thương cho được. Chết luôn đi, còn chạy đi đâu? Dưới sự kích thích của khí linh mộng ma, Xuân Đức giết chóc đạt được một loại thăng hoa cảm giác. Rít lên một tiếng, phía sau lưng Xuân Đức hiện lên ma huyễn cánh cấp 4, ít khi được sử dụng, bỗng chốc tốc độ Xuân Đức tăng đột biến nhanh hơn gấp 5 lần. Chương 357, có nêu tác dụng của mấy thứ này. Chớp nhoáng một cái, chỉ thấy thân ảnh của Xuân Đức có mặt khắp trên cả chiến trường. Thời gian, không gian giống như dừng lại, bỗng nhiên tất cả cổ ma đầu bị nổ tung bay tán loạn trên cao, thi thể không đầu của bọn nó như mưa rào rơi trên mặt đất, đồng thời thân ảnh của Xuân Đức khắp chiến trường cũng mờ nhạt rồi tan biến. Hiện ra chân thân đang ở bên thi thể hai đầu cổ ma cấp 3. Chiến trường bỗng chốc vắng lặng không một tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này đây hai tiếng giống giận dữ phát ra từ bên trong tinh phách cung. Cùng lúc đó hai thân cự nhân bay ra khỏi tinh phách cung. Hai cái thân ảnh kia chính là hai con cổ ma thứ cấp, thân thể bọn nó cao đến 15 mét có hơn, trên cổ mọc ra bốn cái đầu dữ tợn, cả người là ma khí vờn quanh nhìn vô cùng khủng bố, nhất là dưới đêm trăng nhìn bọn nó chẳng khác gì ma thần cả. Tiểu côn trùng đáng chết, dám tàn sát thánh tộc của chúng ta. A, giết, giết, giết, âm thanh còn hơn cả sấm nổ nữa, từng vòng sóng xung kích có thể thấy được phát ra từ miệng con cổ ma thứ cấp, sóng âm đi qua nơi nào nơi đó mọi thứ đều hóa thành cát bụi, đến cả đám thi thể bên dưới cũng biến thành từng bãi thịt vụn. Xuân Đức cũng bị sóng xung kích này đẩy lùi ra mấy mét, khi hắn còn chưa đứng vững thân thể thì hai con cổ ma tứ giai đã như tia sáng đánh tới Xuân Đức. Rầm rầm, tuy đã chuẩn bị những tốc độ của hai con cổ ma kia quá nhanh cùng cự ly quá gần khiến cho Xuân Đức né không kịp, đành phải ngạnh kháng hai đòn của bọn nó. Sau liên hoàn công kích, hộ thể của Xuân Đức bị hủy đi mất vòng phòng ngự bên ngoài. Còn hai con cổ ma thì chỉ bị thương một chút ở nắm tay, có điều bị lửa thiêu linh hồn là cái tư vị không dễ chịu chút nào. Nó gần giống như kiểu bạn cầm mấy mũi kim sau đó chọc thẳng vào đầu ngón tay rồi rút ra, vậy cứ liên tục làm như vậy thì sẽ có cái cảm giác kia. Sau khi cố nhịn đau nhưng không được, hai tên này bắt đầu kêu lên. A, đau quá, ta phải giết người, giết người, giết người. Ngay sau đó hai con cổ ma này đều đỏ lên như cục than, sau đó bành trướng, trong cái chớp mắt đã lớn hơn lúc ban đầu gấp đôi. Xuân Đức cũng đâu có ngu mà đợi cho bọn nó biến hóa thành công, hắn lúc này triệu hồi ra lĩnh vực của mình đồng thời gọi viện thủ. Lúc trước đầu óc u mê nên không gọi viện thủ, mấy trợ thủ đắc lực của hắn đồng loạt xuất hiện, có cấm ma lĩnh vực xuất hiện bao trùm hai con cổ ma kia ngay lập tức bị cắt ngang việc hóa thân khiến cho bọn nó lảo đảo mấy cái. Khi bọn nó còn chưa đứng vững thì, ầm ầm ầm ầm, đùng đùng đùng, liên miên công kích đánh lên người bọn nó, có băng của Lan Lan cùng thực vật của heo con cầm chân hai con cổ ma kia chính là cái bia thịt cho bọn người ngắm. Chết, chết, các ngươi đều phải chết. Hai con cổ ma tứ cấp vì không bắt được quỷ tích của Vũ Y cùng Xuân Đức nên bọn nó điên cuồng đập lên mấy con long nham hổ, một quyền của bọn nó nện xuống con long nham hổ to như ngọn núi nhỏ liền như quả bóng văng đi xa xa. Hai con này sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, tuy bị Xuân Đức khắc chế không thể khôi phục nhưng muốn giết bọn nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Vũ khí của Vũ Y đánh lên người bọn nó giống hệt như dùng dao lam cắt tiết châu. Không đáng kể chút nào. Xuân Đức thấy cảnh này thì hơi cau mày, hắn ngưng lại tấn công mà đứng ở một bên âm thầm tụ lực vào trong tuyệt kỹ của mình. Tụ lực năng lực tất cả mọi người đều có thể học tập nhưng phụ thuộc vào mức linh ngộ của mọi người, có người tụ lực cả 10 phút mà bộc phát chỉ mạnh hơn một chút, có người chỉ cần mấy phút là có thể bộc phát ra mấy lần sức mạnh. Còn Xuân Đức thì tư chất có chút kém nên sau 2 giây thì hắn tụ lực chỉ có gấp đôi lực công kích bản thể mà thôi. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.